Các bạn đang nghe tập 13 bộ truyện Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Truyện được phát sóng trên kênh Truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 77. Đề thi giả. Đột nhiên xuất hiện một người cứu mình, chuyện này còn hơi ồn ào, thậm chí người đó còn có thể thể hiện khả năng phi phàm. Tần Dụng nhất định phải cho Vĩnh Thành Đế một lời giải thích, mà hắn nghĩ tới nghĩ lui thì không có thân phận nào thích hợp hơn Thái Bình Đạo Nhân. Hắn không cần làm gì, mà đã có thể tăng thêm danh tiếng cho Thái Bình Đạo Nhân, làm cho Thái Bình Đạo Nhân càng thêm thần bí. Thọ Hỷ và Triệu Nam đi theo sau Tần Dụng. Nghe thấy Tần Dục bịa chuyện thì có chút không biết nói gì, chỉ có thể tận lực che giấu vẻ mặt của mình. Nhưng những người khác vừa nghe Tần Dục nói liền tin. Gần đây Thái Bình Đạo Nhân vô cùng nổi danh, so với Thanh Vân Đạo Trưởng, người được Vĩnh Thành Đế xem là thần tiên mà tôn kính, thì trong lòng mọi người, Thái Bình Đạo Nhân càng giống thần tiên hơn. Một người như vậy có thể mang Tần Dục lên nóc nhà một cách dễ dàng thì không có gì là kỳ lạ. Phó thống lĩnh còn trở nên vô cùng kích động. Đoan Vương Điện Hạ, bệ hạ luôn tìm kiếm Thái Bình Đạo Nhân. Vĩnh Thành Đế vẫn luôn tìm kiếm Thái Bình Đạo Nhân. Nếu như hắn có thể tìm thấy vị đạo nhân này rồi đưa đến trước mặt Vĩnh Thành Đế, thì nhất định là sẽ được ban thưởng lớn. Sau khi cứu ta, thì hắn đã đi rồi. Tần Dục nói, nhắm hai mắt lại, bổn vương muốn nghỉ ngơi một chút. Còn nữa, tình hình lúc trước quá hỗn loạn, bổn vương và vương phi thất lạc nhau, phải làm phiền phó thống lĩnh đi tìm rồi. Thấy dáng vẻ không muốn nói nhiều của Tần Dục, Thọ Hỷ vội vàng nói, thống lĩnh đại nhân, vương gia chúng ta phải thay y phục và rửa mặt. Phó thống lĩnh nghe vậy thì lập tức xin cáo lui. Tần Dục lại không thay y phục mà là để cho Thọ Hỷ mài mực. Nơi Tần Dục đang ở là phòng nghỉ dành cho khách quý của Phúc Mãn Lâu, có giấy bút và nghiên mực. Chờ Thọ Hỷ mài mực xong, Tần Dục dùng tay trái cầm bút rồi viết thơ lên giấy. Đây cũng là một bài thơ tiên đoán về khoa cử sắp tới. Sau khi Tần Dục sống lại đã thay đổi rất nhiều điều, cho nên không còn tiên đoán mấy chuyện đơn giản liên quan đến kinh thành, chỉ là khoa cử lần này. Sau khi xem qua những chuyện Tần Diệu an bài, hắn đột nhiên phát hiện có lẽ mọi chuyện sẽ phát triển giống như đời trước. Khi đó Tần Diệu vô cùng thiếu tiền, trong triều lại không có nhân thủ, cho nên muốn mượn kỳ thi hội để an bài một ít nhân thủ của mình làm quan, đồng thời kiếm thêm một chút tiền. Thật ra Tần Diệu cũng có chừng mực, đương nhiên sẽ không đến mức làm ra chuyện bán đề thi. Thế nhưng hắn bán đề thi giả. Tần Diệu cho người làm ra một bộ đề thi giả, bán đi khắp nơi. Bởi vì người bán đề thi giả có một chút địa vị, cho nên buôn bán rất tốt, còn kiếm được một khoản lời lớn. Vốn là bán đề thi giả thì không đến mức gặp phiền toái. Những người mua đề thi giả này sau khi vào trường thi, phát hiện đề thi thực sự không giống mình mua thì chỉ có thể cho là mình gặp xui xẻo. Nhưng Tần Diệu không chỉ bán mỗi đề thi giả, hắn muốn ăn bài người của mình làm quan, nên ngoài bán đề thi giả ra, hắn còn tiết lộ đề thi thật ra ngoài, có khả năng là do Tần Nhạc động tay động chân, đề thi thật đã bị trên trăm cử nhân nhìn thấy. Đề thi thật thật giả giả xen lẫn với nhau, cuối cùng xảy ra gian lận trong thi cử, còn có rất nhiều thư sinh vô tội bị liên lụy. Tần Dục rất rõ ràng thích khách ngày hôm đó không phải là do Tần Diệu tìm tới mà là do Tần Nhạc. Có qua có lại, đương nhiên hắn cũng phải gây phiền phức cho bọn hắn. Đồng thời, hắn cũng muốn chuẩn bị thu lưới. Sau khi sống lại lần nữa, hắn đã an bài rất nhiều chuyện, cũng đã đến lúc rồi. Viết xong thổi khô mực nước, Tần Dục liền cất tờ giấy đi, mà lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Điện hạ, đã tìm được Vương Phi rồi. Một giọng nói vang lên. Lần giọng nói này không phải là phó thống lĩnh cấm vệ quân lúc nãy, mà là thống lĩnh cấm vệ quân, Kim Kỳ. Tần Dục không xa lạ gì với Kim Kỳ, vì Kim Kỳ đối xử với hắn cũng không tồi. Trước đây khi Tần Dục ngã thành phế nhân là lúc Kim Kỳ phụ trách bảo vệ Vĩnh Thành Đế. Hắn vì hộ giá mà bị trọng thương nên Vĩnh Thành Đế không trách tội. Tần Dục cũng không tiện trách tội, nhưng chính hắn lại vô cùng tự trách. Lại nói tiếp, nếu người xảy ra chuyện hôm nay là Tần Nhạc hay Tần Diệu thì thống lĩnh cấm vệ quân Kim Kỳ này chưa chắc đã xuất hiện ở đây. Dù sao hắn còn phải bảo vệ Hoàng Cung an toàn. Thọ Hỷ mở cửa ra, Kim Kỳ dẫn Lục Dinh Ninh tiến vào. Năm nay Kim Kỳ hơn 40 tuổi, tóc mái cũng đã hoa râm, sau khi tiến vào liền hành lễ với Tần Dục. Cùng lúc đó, Lục Duy Ninh bên cạnh hắn cởi áo choàng, nhào tới bên người Tần Dục, hai mắt rưng rưng. Tần Dục! Không có áo choàng lông dày che lấp, Lục Duy Ninh nhìn gầy nhỏ, vừa có vẻ vô cùng tội nghiệp. Người của cấm vệ quân thấy một màn như vậy đều có chút đau lòng. Yên tâm, ta không sao. Tần Dục trấn an Lục Duy Ninh. Lục Duy Ninh gật đầu, cuối cùng cũng thả lỏng. Thấy Tần Dục và Lục Duy Ninh quan tâm lẫn nhau, những cấm vệ quân này không khỏi cảm thán ở trong lòng, cảm thấy Đoan Vương đối xử với Vương Phi đúng là không tệ. Còn có, Đoan Vương Phi mặc dù hơi ngốc nhưng rất đáng yêu. Những người này cảm thấy Lục Duy Ninh đáng yêu, đương nhiên sẽ không liên hệ nàng với người mặc hắc y cứu Tần Dục lúc trước. Ai sẽ tin Đoan Vương Phi mỏng manh như thế lại có thể dễ dàng mang Tần Dục leo lên nóc nhà. Kim đại nhân, bổn vương có chuyện muốn nhờ. Tần Dục trấn an Lục Duy Ninh xong thì nhìn về phía Kim Kỳ. Điện hạ cứ việc nói. Kim Kỳ nói, lúc Thái Bình đạo nhân rời đi, có để lại cho bổn vương một thứ. Theo như lời hắn nói thì thứ này chỉ có thể để cho mình phụ hoàng xem, còn phải làm phiền Kim đại nhân chạy một chuyến. Tần Dục không đưa tờ giấy kia cho Kim Kỳ mà đưa cho Thọ Hỷ, sau đó để Kim Kỳ mang theo Thọ Hỷ vào cung, trình tờ giấy đó lên cho Vĩnh Thành Đế. Mặc dù hắn có ấn tượng không tệ với Kim Kỳ, nhưng suy cho cùng cũng không phải là tín nhiệm 100%, mà lời tiên đoán này không thể để cho Tần Diệu và Tần Nhạc biết. Kim Kỳ đồng ý. Kim Kỳ để lại một ít cấm vệ quân bảo vệ Tần Dục, còn mình mang Thọ Hỷ vào cung. Mà lúc này, chuyện người cứu Tần Dục lúc trước thực ra là Thái Bình đạo nhân cũng bị truyền ra. Chẳng trách người đó lợi hại như vậy, thì ra là Thái Bình đạo nhân. Nếu không có Thái Bình đạo nhân, mùa đông năm ngoái sợ là cả nhà ta đã chết vì lạnh. Thái Bình đạo nhân thật sự rất lợi hại. Hắn vừa mang theo Đoan Vương, vừa bay lên nóc nhà. Ta vừa nhìn đã biết hắn nhất định là thần tiên. Lúc Thái Bình đạo nhân bay lên nóc nhà, hình như ta còn thấy có tia sáng hiện lên nữa. Ta cũng vậy, dưới chân hắn rõ ràng là hào quang vạn trượng. Tần Dụng cho người ra ngoài xem xét tình huống của bá tánh, trấn an một lúc, sau đó quay về bẩm báo những lời đàm luận của bá tánh lại cho hắn nghe. Những người này nói cái gì vậy? Khi Tần Dụng nghe thấy những lời này thì á khẩu. Lúc ấy Lục Duy Ninh không có bay lên, thật sự là mang theo hắn từ từ bò lên trên mà. Còn cái gì hào quang? Hắn khẳng định lúc ấy là không có hào quang gì cả. Cho nên những lời mà đám người đó nói có lẽ chỉ do bản thân tự tưởng tượng ra. Ấy vậy mà còn có người tin là thật. Mà lúc này, cho dù có người nói với đám bá tánh đó rằng khi Lục Duy Ninh bỏ lên tư thế rất khó coi, e là bọn họ cũng sẽ không tin. Theo lý thuyết, nơi nào từng xảy ra chuyện, thậm chí còn có vài người chết, thì hẳn là những bá tánh sẽ hận không thể tránh nơi đó thật xa. Thế nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Rất nhiều người đều muốn đến nhìn nơi mà Thái Bình đạo nhân đã từng tới. Bởi vì thế, Phúc Mãn Lầu và ngày càng có nhiều khách nhân. Trước đó, trưởng quầy của Phúc Mãn Lâu rất sợ hãi. Sợ Đoan Vương xảy ra chuyện ở đây, sau này sẽ không ai dám đến Phúc Mãn Lâu ăn cơm nữa. Lúc này lại nhịn không được mà mừng muốn khóc. Thật tốt quá, có tên tuổi của vị Thái Bình đạo nhân kia, sau này nói không chừng Phúc Mãn Lâu ngày càng làm ăn phát đạt hơn đấy chứ. Trong lúc nhất thời, trưởng quầy cũng muốn đi khắc cái bài vị để cảm tạ Thái Bình đạo nhân. Bên này Phúc Mãn Lâu vô tình hưởng sái danh tiếng Thái Bình đạo nhân nên rất náo nhiệt. Còn ở trong hoàng cung, Vĩnh Thành Đế đã mơ màng sắp ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, ông cảm thấy tựa hồ như mình đang đi tới một nơi nào đó, như trốn bồng lai, sau đó trải qua những chuyện rất tuyệt vời. Chỉ là giấc mơ này cũng không dài. Không bao lâu sau, Vĩnh Thành Đế đã tỉnh lại. Sau lại phát hiện trên người mình đều là mồ hôi. Nếu là trước kia thân thể ra nhiều mồ hôi như vậy, thì nhất định Vĩnh Thành Đế sẽ tìm ngự y đến để xem cho mình. Thế nhưng hiện tại ông lại không để bụng. Ông đổ mồ hôi như vậy là bởi vì thân thể đang bài trừ độc tố ra ngoài, cũng không cần lo lắng. Mà cảm giác vừa rồi tốt đẹp như thế, có lẽ là bởi vì ông thoáng đi vào tiên cảnh. Vĩnh Thành Đế đang cảm nhận dư vị còn sót lại. Bên ngoài đột nhiên có người tới báo. Bệ hạ, Kim thống lĩnh cầu kiến. Cho hắn vào. Vĩnh Thành Đế nói, sau đó liền nhìn thấy Kim Kỳ đi cùng với một người có chút quen mặt, thế nhưng lại không nhận ra là thái giám nào. Có việc gì? Vĩnh Thành Đế nằm nghiêng ở trên giường nhìn về phía Kim Kỳ. Kim Kỳ quỳ trên mặt đất, trần thuật lại chuyện mà Tần Dục gặp phải cho ông biết. Nghe được lời Kim Kỳ, Vĩnh Thành Đế thoáng nhíu mày. Chẳng lẽ ông và Tần Dục đã tương khắc đến vậy? Tần Dục cũng chưa đến gặp ông, chỉ trở về kinh thành, vậy mà đã xảy ra chuyện. Vĩnh Thành Đế đang nghĩ, đột nhiên nghe Kim Kỳ nhắc tới Thái Bình đạo nhân, lập tức kinh ngạc. Thái Bình đạo nhân, ngươi vừa nói gì? Vĩnh Thành Đế hỏi. Kim Kỳ thuật lại chuyện Thái Bình đạo nhân cứu Tần Dục cho ông nghe. Vậy Thái Bình đạo nhân đâu? Mau, mau đưa tắn tới gặp ta. Vĩnh Thành Đế vội vàng nói. Bệ hạ, sau khi Thái Bình đạo nhân đưa Đoan Vương lên nóc nhà thì đã rời đi rồi. Kim Kỳ nói. Nhưng hắn cũng có để lại một tờ giấy cho ngài. Hắn để lại cái gì? Mau đọc cho trẫm nghe xem. Vĩnh Thành Đế lại trở nên lười biếng. Thọ Hỉ rất nhanh đã đem tờ giấy đến cho Vĩnh Thành Đế. Bệ hạ, Thái Bình đạo nhân nói chỉ có bệ hạ mới có thể xem. À, Vĩnh Thành Đế lên tiếng, chậm rãi mở tờ giấy trên tay ra, sau đó liền thấy được chữ viết quen thuộc của Thái Bình đạo nhân. Đây đúng thật là chữ viết của Thái Bình đạo nhân. Nhưng mà, Thái Bình đạo nhân đã gặp Tần Dục, vì sao hắn lại không tới gặp mình? Nghĩ đến đây, Vĩnh Thành Đế có chút không vui. Nhưng lập tức ông lại nghĩ, Thái Bình đạo nhân thân là cao nhân không quản việc đời, hẳn là tính cách có chút kỳ quặc. Liền cũng không tức giận nữa, tiếp tục xem nội dung trong tờ giấy. Bán đề thi giả, đây quả thật là biện pháp để làm giàu. Gần đây, Vĩnh Thành Đế rất thiếu tiền. Sau khi nhìn thấy lời tiên đoán thì lập tức nghĩ tới một nơi liên quan đến Tần Diệu. Nhưng chờ ông đọc xong nội dung trên giấy thì không nhịn được mà nhíu mày. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ rất phiền phức. Sợ là mấy tên quan trong triều sẽ lại muốn ép ông chỉ trích Thanh Vân đạo trưởng. Mà điều phiền phức nhất là, nội dung trong giấy còn ám chỉ, sở dĩ xuất hiện chuyện gian lận trong khoa cử là bởi vì huynh đệ tranh chấp, hay là có người muốn hãm hại Tần Diệu. Thật ra Vĩnh Thành Đế là người cực kỳ ích kỷ, chỉ muốn mình được thoải mái, nhưng dù có như vậy thì ông cũng không muốn thấy nhi tử của mình tranh đấu với nhau. Nhi tử của ông tranh đấu với nhau chỉ có thể là vì ngôi vị hoàng đế này, có phải sau khi bọn chúng đấu nhau xong thì sẽ bắt đầu đối phó với người phụ thân như ông không? Thật là nực cười. Nhất là mấy ngày nay, ngày nào Vĩnh Thành Đế cũng nghiên cứu tiên đan để thành tiên. Cũng tính sẽ giao ngôi vị hoàng đế cho Tần Diệu. Có người muốn đối phó Tần Diệu, vậy không phải cũng muốn đối phó với ông hay sao? Nhưng Thái Bình đạo nhân nói bức thư này chỉ một mình ông được đọc, sợ là có thâm ý gì đó. Vĩnh Thành Đế không nghĩ ra thâm ý đó, nên bỏ qua một bên trước, rồi bắt đầu cân nhắc xem người hãm hại Tần Diệu là ai. Chẳng lẽ là Tần Dục? Nhưng nếu là như vậy, thì sao Thái Bình đạo nhân lại cho thuộc hạ của Tần Dục đưa thư tới? Mà nếu không phải Tần Dục thì còn có thể là ai? Tần Nhạc giống như người vô hình, nên lúc này Vĩnh Thành Đế hoàn toàn không nhớ tới hắn. Có vài điều Vĩnh Thành Đế nghĩ không ra, rồi lại bắt đầu trách cứ Thái Bình đạo nhân, không nói mọi chuyện rõ ràng. Nhưng dù sao người ta cũng là cao nhân. Vĩnh Thành Đế thở dài, phất tay để Kim Kỳ dẫn Thọ Hỉ lui ra, sau đó liền kêu người thắp nến, đốt cháy tờ giấy trên tay mình. Kế tiếp, ông kêu Phúc Quý đến, cho người ta ra ngoài hỏi thăm một chút xem rốt cuộc Thái Bình đạo nhân cứu người như thế nào. Thuộc hạ dưới trướng của Phúc Quý cũng rất khá. Hắn biết Vĩnh Thành Đế cảm thấy hứng thú với Thái Bình đạo nhân, nên đã sớm phái người đi hỏi thăm tin tức. Bây giờ Vĩnh Thành Đế hỏi thì hắn lập tức gọi người đến. Bệ hạ, lúc ấy Đoan Vương bị ám sát, sắp không giữ được tính mạng thì Thái Bình đạo nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Ngay sau đó, hắn ôm Đoan Vương bay lên trời, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, dưới chân là hào quang vạn trượng. Người trả lời cũng có chút văn chương trong bụng, nên mới lấy vài câu trong bài Lạc Thần Phú ra để nói, hình dung Lục Di Ninh mặc áo choàng đen như mực thành thiên tiên hạ phàm. Vĩnh Thành Đế nghe vậy liền bóp cổ tay không ngừng. Sớm biết như vậy thì tôi cũng đi xem hội đèn lồng nguyên tiêu. Vậy thì sẽ không đến mức không nhìn thấy Thái Bình đạo nhân, không phải sao? Ông mới là chân long thiên tử. Cảm thấy nếu Thái Bình đạo nhân gặp ông thì nhất định sẽ không để ý tới Tần Dục mà đến tìm mình. Vĩnh Thành Đế kêu người kia lặp đi lặp lại chuyện Thái Bình đạo nhân cứu người thế nào, rồi mấy lần, rồi mới thỏa mãn cho hắn dừng lại, sau đó đi ngủ. Mà lúc này, người biết chuyện Thái Bình đạo nhân cứu Tần Dục cũng ngày càng nhiều. Tần Diệu đã biết chuyện Thái Bình đạo nhân cứu Tần Dục ở ngoài thành, không khỏi cảm thán vận khí của Tần Dục thật sự quá tốt. Còn nữa, chẳng lẽ chuyện này là do mẫu phi hắn làm? Tần Diệu cân nhắc một hồi vẫn không có được kết quả, thấy thời gian không còn sớm thế nên đi ngủ. Kết quả ngủ không được bao lâu thì bị người ta đánh thức. Bởi vì ngủ không đủ giấc, cho nên sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Thế nhưng người đến gọi hắn là người bên cạnh Tiêu Quý Phi. Tiêu Quý Phi muốn gặp hắn. Sửa soạn lại một chút rồi Tần Diệu lập tức tiến cung. Là con ra tay với Tần Dục sao? Tiêu Quý Phi nhìn nhi tử của mình, giữa lông mày có chút phiền muộn. Mẫu Phi, chẳng lẽ không phải là ngươi? Tần Diệu hỏi lại. Bị hắn hỏi như vậy, sắc mặt Tiêu Quý Phi tốt hơn rất nhiều. Bà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng trở nên âm trầm hẳn. Mẫu Phi, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao người lại không vui như vậy? Tần Diệu lo lắng nhìn mẫu thân của mình. Tiêu Quý Phi lạnh lùng nhìn Tần Diệu. Con nghĩ rằng ta không tim không phổi giống con sao? Làm sao vậy? Tần Diệu có chút khó hiểu. Hôm qua, Thái Bình đạo nhân đưa cho Phụ Hoàng con một lời tiên đoán. Đến bây giờ vẫn không ai biết được. Trong đó viết cái gì? Tiêu Quý Phi nói, bây giờ bà vô cùng lo lắng, sợ lời tiên đoán đó có liên quan đến mình. Nếu để Vĩnh Thành Đế phát hiện bà muốn đối phó ông, chuyện Thái Bình đạo nhân làm thật sự không phải cái gì tốt. Tuy rằng có rất nhiều chuyện Tiêu Quý Phi không nói cho Tần Diệu, thế nhưng chỉ cần suy ngẫm một lát thì hắn liền biết, lập tức bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Không cần nói cái khác, chỉ một chuyện đơn giản như Thanh Vân đạo trưởng là người của bọn họ, nếu như để cho Vĩnh Thành Đế biết thì bọn họ đã gánh không nổi rồi. Mẫu Phi, chúng ta nên làm sao đây? Tần Diệu lo lắng hỏi. Đi hỏi thăm xem lời tiên đoán đó là gì trước. Tiêu Quý Phi nói, Thái Bình đạo nhân đưa ra rất nhiều lời tiên đoán, phần lớn đều là lợi quốc lợi dân. Lần này, nói không chừng thật sự có liên quan đến bọn họ. Nếu không, vì sao người kia phải cứu Tần Dục? Vì sao không công khai lời tiên đoán đó? Trong lòng Tiêu Quý Phi có vấn đề, cho nên càng nghĩ càng sợ. Tần Diệu thì lại càng không cần phải nói. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có thái giám đến báo, nói là Vĩnh Hành Đế muốn gặp Tần Diệu. Lúc Tần Diệu bị đưa đến trước mặt Vĩnh Thành Đế thì cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có, nhưng mà phản ứng của Vĩnh Thành Đế lại hoàn toàn khác so với những gì hắn tưởng tượng. Vĩnh Thành Đế đánh giá Tần Diệu một hồi, rồi đột nhiên hỏi, khoa cử lần này là do con quản lý sao? Nghe thấy chuyện Phụ Hoàng hỏi là khoa cử, lúc này Tần Diệu mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Bẩm Phụ Hoàng, là nhi thần quản lý. Mỗi lần khoa cử đến, đều có không ít người làm loạn, con phải cẩn thận một chút. Vĩnh Thành Đế quan tâm nói với nhi tử, sau đó lại nói, đúng rồi, con nói xem nếu bán đề thi, có phải sẽ kiếm được không ít đúng không? Phụ Hoàng, Tần Diệu không dám tin nhìn Phụ Hoàng của mình, hắn rất muốn kiếm tiền, thậm chí còn nghĩ tới việc bán đề thi giả để kiếm tiền. Thế nhưng bây giờ Phụ Hoàng của hắn lại, đương nhiên, không phải là bán đề thi thật, mà là bán đề thi giả. Vĩnh Thành Đế lại nói, bên cạnh Vĩnh Thành Đế không có nhiều người được việc, ông nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy mình phải biết rõ ràng chuyện này, không bằng chính bản thân tham gia vào. Đương nhiên, ông sẽ không ra mặt lấy tiền mà sai Tần Diệu đi làm. Trước kia Vĩnh Thành Đế không thích Tần Dục là vì Tần Dục có lấy vài chuyện ra để tấn công Tần Diệu, mà thực ra khi đó ông cũng nhúng tay vào, thu được vài chỗ tốt từ Tần Diệu. Tần Diệu nghe thấy Vĩnh Thành Đế nói vậy thì liền vui vẻ, chắc Phụ Hoàng và hắn có cùng một loại suy nghĩ. Vĩnh Thành Đế và Tần Diệu trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cũng nhanh chóng bàn bạc chi tiết cách thức thực hiện, sau đó còn giữ Tần Diệu lại ăn cơm. Cùng lúc này, lời tiên đoán mà ngày đó Thái Bình đạo nhân giao cho Tần Dục, để Tần Dục giao cho Vĩnh Thành Đế cũng được công bố ra ngoài. Lời tiên đoán ấy cũng chỉ có hai câu thơ, không viết thời gian cụ thể nhưng lại mang hàm nghĩa, nghiêm trọng, rất nhiều người sau khi đọc xong đều kinh sợ trong lòng. Vĩnh Thành Đế thì không để ý tới lời tiên đoán, còn trên mặt Tiêu Quý Phi và Tần Diệu thì lại lộ rõ vẻ vui mừng. Sau khi lời tiên đoán được công bố, Tần Dục đã sai người viết lại rồi phát tán ra ngoài. Hắn cũng không trông mong lời tiên đoán này có thể được mọi người coi trọng, nhưng hắn biết người nên coi trọng thì nhất định sẽ coi trọng. Sau Tết Nguyên Tiêu, Tần Dục dẫn theo Lục Duy Ninh rời khỏi kinh thành. Lúc quay trở lại Vạn Thư Lâu, Lục Duy Ninh mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Làm sao vậy? Tần Dục cười cười nhìn vương phi của mình, nơi này rất tốt, không có nguy hiểm. Lục Di Ninh nói, đúng vậy. Tần Dục gật đầu, đột nhiên nhìn Lục Di Ninh. Di Ninh, nàng vẫn còn muốn ở cùng một chỗ với ta sao? Muốn. Lục Di Ninh lập tức gật đầu, nàng không muốn rời khỏi Tần Dục một chút nào. Như vậy, nàng phải học vài thứ. Tần Dục nói, Lục Di Ninh cực kỳ quyến luyến hắn. Mỗi lần hắn có chuyện rời khỏi nhà, thì Lục Di Ninh đều chờ hắn. Đây là điều mà hắn vẫn luôn lo lắng. Hắn có rất nhiều chuyện phải làm, mà lúc làm những chuyện đó thì thường Lục Di Ninh không thể đi cùng, thậm chí tương lai có thể bọn họ sẽ phải rời xa nhau rất lâu. Lục Di Ninh có thể chấp nhận điều này sao? Còn hắn, thật ra hắn cũng lo lắng, nếu Lục Di Ninh rời khỏi hắn quá lâu, nếu nàng thích người khác thì làm sao? Nhưng có một cách để Lục Di Ninh ở bên cạnh hắn, Nếu Lục Duy Ninh là Thái Bình đạo nhân thì sao? Lục Duy Ninh lợi hại hơn hắn tưởng rất nhiều, hoàn toàn có thể lấy thân phận Thái Bình đạo nhân để ở lại bên cạnh hắn. Đương nhiên, đó là chuyện thật lâu về sau, hiện tại Thái Bình đạo nhân vẫn chưa thể lộ diện. Tần Dục lại bắt đầu dạy Lục Duy Ninh viết chữ. Nàng vốn có thể bắt chước chữ viết của hắn, nên tất nhiên, khi học chữ cũng rất thoải mái. Duy Ninh, nàng có thể thay đổi giọng nói của mình không? Sau khi nghe Lục Duy Ninh viết một vài chữ, thì Tần Dục đột nhiên nói, thay đổi giọng nói của mình ư? Lục Duy Ninh nhăn mi suy tư một hồi, thử đẩy nội lực trong cơ thể tới yết hầu. Lúc mở miệng, thì giọng nói đã hoàn toàn thay đổi. Tần Dục có chút kinh hỉ nhìn Lục Duy Ninh. Tuy hắn có thể tính kế để Lục Duy Ninh giả vờ làm Thái Bình đạo nhân, nhưng đó cũng chỉ là một kế hoạch mà thôi, không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Tuy bây giờ hắn đột nhiên lại có cảm giác, có lẽ thật sự có thể làm được chuyện này. Tần Dục cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được, thế nhưng không ép buộc Lục Duy Ninh, chỉ dạy nàng vài thứ lúc hắn rảnh rỗi. Lúc này ở Kinh Thành đang xảy ra một chuyện. Một tin tức ở Kinh Thành đang được học trò truyền tay nhau, có người bán đề thi. Không biết tin tức này có phải thật hay không? Nếu là thật thì mua đề thi cũng sẽ gây ra chuyện lớn. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người ngu xuẩn dục dịch. Có lẽ là thật thì sao? Mua đề thi thì bọn họ có thể chuẩn bị trước một khoảng thời gian, hy vọng thi đậu cũng càng lớn hơn. Đây là chuyện liên quan đến một đời người, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Giá đề thi giả cũng không có bao nhiêu, ít nhất đối với các cử nhân có tiền mà nói thì không hề đắt. Một phân đề thi chỉ bán với giá 1.000 lượng bạc. Trong mắt những cử nhân có tiền thì cũng chỉ như một lần tụ họp hoặc vài thứ đồ cổ mà thôi. Bọn họ không thiếu chút ít bạc đó. Nếu đã không thiếu chút bạc đó, sau khi nghe được tin tức hiển nhiên bọn họ sẽ đi mua ngay. Đừng thấy Đại Tần hôm nay bị mưa gió lay động, triều đại có xu hướng sắp bị thay đổi mà lầm. Tuy triều đình nghèo rất mùng tơi, nhưng thật ra dân chúng Đại Tần rất giàu có. Đương nhiên, cũng chỉ là một bộ phận là người giàu, mà cử nhân của Đại Tần chủ yếu là thuộc về một bộ phận đó. Không có tiền thì sách đâu mà đọc. Ngay cả các cử nhân được tiếp tế ở Vạn Thư Lâu, gia đình cũng khá hơn dân chúng bình thường rất nhiều. Bởi vậy, trong lúc Đại Tần dần suy tàn, thì cử nhân tham gia thi hội lại ngày càng nhiều. Đến nay, mỗi đợt thi cử có ít nhất 4-5.000 người tham gia. Nhiều cử nhân như vậy, dù chỉ 100 người mua thì cũng đã có 10 vạn lượng rồi. Huống chi, người mua không chỉ có 100. Tần Diệu cho người chủ động tiếp cận với các cử tử kia. Thu được khoảng 300-400 người muốn mua đề thi, cũng có nghĩa là kiếm được hơn 50 vạn lượng. Về phần làm sao để bạc sinh ra bạc, chính là lúc gặp người coi tiền như rác, thì Tần Diệu sẽ cho người xuống tay ngoan độc hơn. Một đề cho người bên ngoài là 1.000 lượng, đến lượt bọn họ thì là mấy ngàn lượng. Trong tư khố Vĩnh Thành Đế còn chưa đến 5 vạn lượng, bây giờ bỗng dưng được bổ sung thêm 50 vạn lượng. Ông sẽ không đến mức phải đắn đo suy nghĩ mỗi khi tiêu bạc nữa. Cho nên lúc Tần Diệu tìm Vĩnh Thành Đế, Vĩnh Thành Đế còn khen ngợi hắn một phen, nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, không được để người khác lừa, nhất là đề thi thật, vạn lần không được tiết lộ ra ngoài. Trong lòng Tần Diệu nhảy dựng, học vấn của Vĩnh Thành Đế thật ra không tệ, thế nhưng ông rất lười quản chuyện. Trước đây, thường là hoàng đế tự mình ra đề thi, đến lượt Vĩnh Thành Đế làm hoàng đế thì lại để cho quan viên bên dưới ra đề thi. Mà Tần Diệu đã mua chuộc được một trong những quan viên đó, nắm được đề thi thật. Chỉ là hắn chỉ mới nói chuyện bán đề thi giả cho Vĩnh Thành Đế, chứ chưa nói gì đến chuyện đó. Theo lý, Vĩnh Thành Đế vẫn chưa biết trong tay hắn có đề thi thật mới phải. Nhưng nếu là vậy, tại sao Vĩnh Thành Đế lại nói như thế? Tần Diệu lo lắng nhìn Vĩnh Thành Đế, nhưng không thấy Vĩnh Thành Đế có biểu hiện gì khác lạ, còn tỏ vẻ mình muốn đi ngủ, phất phất tay ý bảo hắn lui ra. Hay phụ hoàng chỉ thuận miệng nói thôi? Tuy Tần Diệu cho rằng Vĩnh Thành Đế chỉ thuận miệng nói, nhưng rốt cuộc lòng vẫn không yên. Sau khi trở về, liền cho người đi tra xét. Tất cả vẫn như thường, không gặp bất trắc gì. Những người được hắn cung cấp đề thi thật, cũng phải tự mình tìm cách giải đề thi theo yêu cầu của hắn, không được nhờ người khác giải đề dùm. Lúc này Tần Diệu mới yên lòng. Cùng lúc đó, thời điểm thi cử cũng càng ngày càng gần, chỉ còn hơn 10 ngày ngắn ngủi. Hầu hết những cử nhân có tiền đều đã đến Kinh Thành, chỉ có vài cử nhân gia cảnh bần hàn là còn ở lại Vạn Thư Lâu. Với lại Vạn Thư Lâu bây giờ, không chỉ có người lên kinh thi cử mà còn có rất nhiều tú tài, chẳng hạn như Ngô Thiên Dương, lúc này đã xem Vạn Thư Lâu như nhà của mình rồi. Lúc trước, Tần Dụng vốn có chuyện muốn giao cho hắn làm, thế nhưng hắn lại hừng hừng chạy đến Vạn Thư Lâu. Sau đó Tần Dụng liền cho người đến dăm dạy hắn một trận, đồng thời cũng giao cho hắn một nhiệm vụ, để hắn chú ý tới tình hình Vạn Thư Lâu một chút. Ngô Thiên Dương đời trước có thể cùng người khác tạo ra tổ chức thần bí gây phiền toái cho người Nhung. Bây giờ để hắn giám thị đám cử nhân ở Vạn Thư Lâu, tất nhiên cũng dễ như ăn cháo mà thôi. Hôm nay Ngô Thiên Dương đột nhiên tìm đến Tần Dục, báo cho Tần Dục một chuyện. Có một cử nhân gia cảnh vô cùng tốt, đột nhiên quay lại tìm một cử nhân có học vấn tốt khác, chi tiền nhờ hắn viết dùm một bài văn. Là bài văn gì? Tần Dục hỏi. Ngô Thiên Dương lập tức nói ra một cái tên. Đó là đề thi năm nay. Vào tháng 3, kinh thành vẫn còn chút lạnh, nhưng chút lạnh lẽo đó không ngăn được ý muốn du xuân của dân chúng trong kinh thành. Ngày nào trong kinh cũng có rất nhiều đôi nam nữ xe ngựa ra ngoại thành, đi chùa miếu dâng hương, dạo xuân ngắm hoa, hoặc là về thôn trang nông thôn chơi thả diều, nếm thử rau dại. Tần Dục và Lục Di Ninh cũng rời khỏi Vạn Thư Lâu, sau đó đi đến thôn trang, thuộc của hồi môn của Lục Di Ninh. Lục Di Ninh vốn là loại người không quan tâm đến chuyện gì, kể cả bản thân mình có bao nhiêu món trang sức, nàng cũng không biết. Tất nhiên, nghĩ cũng đừng nghĩ nàng sẽ nhớ mình có thôn trang là của hồi môn, cho nên thôn trang này đã sớm rơi vào trong tay Tần Dục. Hắn còn không khách khí mà đi tìm người đến tiếp quản. Di Ninh, thôn trang này là của hồi môn của nàng, là của nàng. Đưa Lục Di Ninh đến thôn trang này, Tần Dục liền nói với Lục Di Ninh. À... Lục Di Ninh ậm ừ trả lời một tiếng cho có rồi nhìn sang Tần Dục. Hôm nay ta thật sự có thể chơi thả diều sao? Hội thi sắp bắt đầu, có những cử nhân ở Vạn Thư Lâu vì quá khẩn trương muốn thả lỏng một chút nên làm diều ra ngoài trời thả. Sau khi thấy được cảnh tượng đó xong, Lục Di Ninh vẫn nhớ mãi không quên. Lần này Tần Dục đưa nàng ra ngoài cũng đã đồng ý sẽ làm diều cho nàng chơi, không cần Tần Dục tự mình làm diều. Vì hạ nhân đã sớm làm xong, khi nhận được con diều kia, Lục Di Ninh liền chạy đi. Nàng chạy rất nhanh, không bao lâu đã đưa một con diều lên trời, Tần Dục lại chỉ có thể đứng một bên nhìn theo. Sờ sờ chân của mình, Tần Dục nhìn Thọ Hỷ. Vinh Vương Phi, đến chưa? Bẩm Vương gia đã đến, Thọ Hỷ nói. Tần Dục muốn đưa Lục Di Ninh đi thả diều, có rất nhiều chỗ có thể đến, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn chỗ tốt này. Đó là vì có người hẹn gặp mặt hắn ở đây. Mấy tháng trước, Vinh Vương Phi Tô Minh Châu vốn chỉ ru rú ở trong nhà, đột nhiên vùng lên ở kinh thành, đã cho người truyền lời cho Tần Dục, nói là muốn gặp. Tần Dục cũng đồng ý. Tô Minh Châu mượn cớ ngắm hoa đào để ra ngoại thành, nàng ta cũng có một thôn trang của hồi môn ở ngay bên cạnh. Ở đó hai ngày, đồng thời tìm cơ hội đi tới nơi này của Tần Dục. Tô Minh Châu vốn là một nữ nhân vô cùng bình thường, ước mơ chỉ là được gả cho một nam nhân tốt, sinh được một nhi tử có tiền đồ mà thôi. Sau đó nàng nhận qua rất nhiều đả kích, cả người lập tức thay đổi hoàn toàn. Lúc Tô Minh Châu đến, chỉ mang theo nha hoàn cận thân của mình, còn Tần Dục mang theo hai người là Thọ Hỷ cùng Lục Di Ninh. Đoan Vương chắc chắn là muốn Đoan Vương Phi đợi ở trong này. Tô Minh Châu nhìn thấy Lục Di Ninh thì nhăn mày, nàng ta có chút hâm mộ Lục Di Ninh, nhưng không chán ghét nàng, cũng không ghen tị nổi, dù sao đây cũng là một nữ nhân đáng thương. Nàng ta chỉ đang lo lắng Lục Di Ninh không rảnh thế sự, sẽ nói ra những chuyện không nên nói. Vinh Vương Phi yên tâm, chuyện không nên nói Di Ninh sẽ không nói một lời. Tần Dục nói, Tô Minh Châu nhìn về phía Lục Di Ninh thì thấy Lục Di Ninh mặt đầy đề phòng mình. Chỉ là rất nhanh sau đó, đề phòng kia lại biến mất. Nữ nhân này không xinh đẹp bằng nàng, không trẻ như nàng, ngay cả ngực cũng không lớn bằng nàng. Ưỡn ngực mình lên, Lục Di Ninh có chút đắc ý. Tô Minh Châu thấy nàng như vậy, càng cảm thấy không yên lòng. Nhưng nếu Tần Dục đã kiên trì muốn cho Lục Di Ninh ở lại chỗ này, nàng ta cũng không ngăn cản. Lần này Tô Minh Châu không mang thứ gì đến cho Tần Dục. Tần Nhạc làm việc vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm những loại chuyện ngu xuẩn như chính mình đã phạm tội, còn viết giấy ra kể, nên nàng ta không lấy được chứng cứ gì. Thế nhưng Tô Minh Châu nhớ rõ được một ít người, cũng đoán được một vài chuyện. Là những chuyện gì thì nàng ta đều nói hết cho Tần Dục. Vinh Vương Phi muốn làm gì? Tần Dục hỏi. Tô Minh Châu cười cười. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Thật ra, nếu ngay từ đầu Tần Nhạc đã không thích nàng, vậy thì cho dù bị Tần Diệu vũ nhục hay bị Tần Nhạc ép phá thai, nàng cùng lắm cũng chỉ cảm thấy bản thân mệnh khổ, sau đó nhớ thương Tần Dục, cả ngày khóc sướt mướt, cuối cùng sẽ sớm khương tiêu ngọc vẫn, nhường vị trí đó lại cho người khác. Thế nhưng Tần Nhạc đã lừa dối, giờ cho nàng một giấc mộng đẹp đẽ. Trong mộng nàng hạnh phúc bao nhiêu, thì tỉnh mộng lại cảm thấy thù hận bấy nhiêu. Lúc này Tần Dục thật sự có chút bội phục Tô Minh Châu. Đời trước, Tô Minh Châu chỉ hạ thuốc tuyệt dục cho Tần Nhạc, phỏng chừng là do phát hiện chân tướng quá muộn, không kịp làm gì khác. Nhưng bây giờ, nàng ta đã sớm phát hiện chân tướng thì lập tức hung hăng đâm Tần Nhạc một dao. Như người mong muốn, Tần Dục nói, Tô Minh Châu mặc áo choàng rất nhanh đã rời đi. Nàng vốn không muốn độc ác như vậy, nhưng thân thể của nàng đã hỏng rồi, không thể mang thai. Đời này đã không còn hy vọng gì nữa. Nếu như thế, sao nàng có thể để cho Tần Nhạc được dễ chịu? Tần Dục nhìn Tô Minh Châu rời đi, quay đầu lại cười nói với Lục Duy Ninh. Duy Ninh, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Lục Duy Ninh đương nhiên gật đầu. Lúc Tần Dục gặp Tô Minh Châu ở Kinh Thành, Tần Diệu được hạ nhân báo cho biết đề thi thật tựa hồ đã bị lộ ra ngoài. Vương gia, lần này ngài để tiểu nhân đi thăm dò chuyện này. Tuy lúc ấy không tra ra cái gì, nhưng sau đó vẫn luôn chú ý tới. Không ngờ phát hiện được đề thi đúng là đã bị lộ ra mấy ngày nay. Người kia nói, cái gì? Tần Diệu cả kinh, nhất thời ngồi không yên. Tần Diệu không có năng lực gì lớn, nhưng khả năng nịnh nọt thì rất tốt. Ngay cả Tần Dục cũng phải than thở không bằng. Tần Diệu cực kỳ biết cách lấy lòng Vĩnh Thành Đế. Chẳng hạn như lần này, người bình thường hẳn sẽ tìm cách giải quyết. Ví như Tần Dục gặp phải tình huống như vậy, hơn phân nửa là sẽ tiền hạ thủ vi cường, công bố chuyện này ra ngoài, sau đó phủi sạch sẽ cho mình. Thế nhưng Tần Diệu thì không làm như vậy. Sau khi nhận ra chính mình giải quyết không được chuyện này, hắn lập tức tiến cung ôm đùi Vĩnh Thành Đế khóc kể một phen, càng không ngừng nhận sai. Tần Diệu làm chuyện này đúng là rất không đạo nghĩa, nhưng bản thân Vĩnh Thành Đế vốn cũng không thiếu những việc không đạo nghĩa như thế, cho nên ông không quan tâm. Ông không quan tâm để thi có thật sự bị lộ hay không, chỉ cần không thể xảy ra các án gian lận trong khoa cử khiến mất hết mặt mũi là được. Đồng thời ông cũng tràn đầy chán ghét cái người ngầm tiết lộ đề thi ra ngoài kia. Chương 80. Thông ba nổi lên. Con đi tra thử, nhất định phải lôi được người tiết lộ đề thi ra. Rõ ràng người này có ý hãm hại con, thật đáng giận. Vĩnh Thành Đế nói với Tần Diệu. Là một phụ thân, ông rất hài lòng khi nhi tử nhận sai với mình. Nhìn thấy Tần Diệu khóc đến đáng thương, Vĩnh Thành Đế không hề nghĩ đến việc trách cứ Tần Diệu. Vâng, phụ hoàng. Tần Diệu đáp một tiếng, trong lòng vô cùng hận người kia. Tần Diệu ở cùng với Vĩnh Thành Đế thật lâu, rồi mới rời đi. Vì để làm Vĩnh Thành Đế vui, trước khi rời đi còn cùng Vĩnh Thành Đế dùng một viên tiên đan, còn khen viên tiên đan kia thật tốt. Sau khi rời khỏi chỗ của Vĩnh Thành Đế, Tần Diệu liền đi qua chỗ của Tiêu Quý Phi. Ngửi được mùi đan dược nồng nặc trên người Tần Diệu, Tiêu Quý Phi liền nhíu mày lại. Chờ đến khi bà ta phát hiện biểu tình của Tần Diệu giống như say say thì sắc mặt càng biến đổi. Diệu Nhi, con ăn tiên đan ư? Đúng vậy mẫu phi. Tần Diệu thừa nhận, thời điểm lần đầu tiên ăn tiên đan này con còn có chút không thoải mái, hiện tại ăn lâu dần lại có cảm giác không tệ. Tần Diệu từng bị mẫu phi hắn nhắc nhở không thể ăn tiên đan kia quá nhiều, nhưng hắn cảm giác nếu như Vĩnh Thành Đế có thể ăn thì hắn cũng có thể ăn được một chút, không có gì là to tát. Sắc mặt của Tiêu Quý Phi lại thay đổi. Cái gọi là tiên đan kia bọn họ từng thử nghiệm, người ăn nhiều sẽ không còn mạng. Nhi tử này của bà... Trời đất, bà còn có thể nói thêm cái gì nữa đây? Chỉ có thể dặn dò cho Tần Diệu chú ý nhiều một chút, lần sau đừng ăn tiếp nữa là được. Nhi tử thiếu chút nữa bị trượng phu dẫn vào con đường lạc lối. Trong lòng Tiêu Quý Phi vô cùng tức giận. Sau khi nghe nói có người cố ý thiết kế hãm hại Tần Diệu thì càng đem lửa giận phát tiết lên trên người của kẻ kia. Bà liền phối hợp với Tần Diệu bắt đầu điều tra. Mấy đầu, cho dù là Tần Diệu hay là Tiêu Quý Phi, đều nhận định người đối nghịch cùng với bọn họ chính là Tần Dục. Nhưng mà, kết quả điều tra ra cùng với những gì bọn họ nghĩ khác nhau rất xa. Tần Nhạc, hóa ra là Tần Nhạc. Chuyện tra được việc đề thi bị tiết lộ là do thủ hạ của Tần Diệu tra ra, dựa vào một ít dấu vết để lại tìm được là người của Tần Nhạc. Thời điểm người này đưa bằng chứng mà bản thân tự điều tra đến báo cho Tần Diệu biết, Tần Diệu còn không tin. Hắn khó mà tin được Tần Nhạc, kẻ không được hắn để vào mắt kia, thế nhưng lại cho hắn một vố như vậy. Nhưng khi hắn nghiêm hình tra tấn mấy người kia, lại hỏi ra được rất nhiều chuyện. Tên Tần Nhạc kia ngoài mặt đối với hắn cung kính, nhưng trên thực tế thì vẫn nghĩ mọi cách để đào góc tường của hắn. Thật là buồn cười. Thời điểm Tần Diệu điều tra việc này, Vĩnh Thành Đế đã đem quan viên phụ trách khoa khảo gọi tới, sau đó đưa ra ý muốn đổi đề thi. Mới đầu quan viên kia còn khó hiểu, sau này mới biết được hóa ra đề thi bị tiết lộ, nhất thời toát cả mồ hôi lạnh. Sau đó dựa theo yêu cầu của Vĩnh Thành Đế, lặng lẽ không một tiếng động đem đề thi đi đổi. Nếu vụ án gian lận thi cử này bị mọi người biết được, đoán chừng ngay cả mạng của hắn cũng chỉ có thể giữ được thêm vài ngày. Hiện tại nguy cơ đã bị bóp chết từ trong trứng nước, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh Thành Đế vừa mới đổ đề thi, ngày thi liền đã bắt đầu. Rất nhiều người đều đã mua được đề thi, hoặc là tốn thời gian chuẩn bị sẵn bài làm, hoặc là tiêu tiền tìm người viết giùm mình. Tóm lại, rất nhiều người đã chuẩn bị bài thi kỹ càng rồi mới tiến vào trường thi. Thế nhưng, chờ đến khi đề thi được quan viên phát ra, bọn họ lại phát hiện đề thi này cùng với đề thi trước đó bọn họ mua, hoàn toàn không giống nhau. Này, vị đại nhân kia, vậy mà cũng bán đề thi giả ư? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đem kẻ bán đề thi kia hận đến tận xương tủy, mà bọn họ cũng chỉ có thể hận trong lòng mà thôi. Tóm lại, bọn họ cũng không thể đem chuyện này công bố ra ngoài được. Nếu thật sự làm như vậy thì kẻ bán đề thi giả sẽ không được chỗ tốt, mà bản thân bọn họ mua đề thi giả cũng không chiếm được gì hay ho cả. Cứ bình tĩnh chút, tuy rằng bị lừa một khoản tiền nhưng rất nhanh đã bị họ ném ra sau đầu. Bọn họ bắt đầu cố gắng giải đề, hơn nữa bản thân cũng không có tài học cao siêu gì cho cam. Mua đề thi là muốn đi đường tắt, kết quả lại là đề thi giả, lập tức vỡ mộng. Trong trường thi, có người gào khóc đứng lên bỏ thi. Quan viên giám thị nghe được tiếng khóc, lại không nói một tiếng nào, làm như không nghe thấy. Chỉ khi có người ngất đi, mắt thấy không ổn mới cho người tới kéo ra ngoài. Sau khi giờ thi bắt đầu, Vạn Thư Lâu liền trở nên im ắng. Lui tới cũng chỉ còn có vài tú tài ở lại kinh thành mà thôi. Cũng chính ngay lúc này, Tần Dục tìm đến Ngô Thiên Dương để cho hắn tuồn ra một tin tức. Vạn Thư Lâu mở ra để phục vụ cho thư sinh khắp nơi. Những thư sinh gia cảnh bần hàn nhưng có công danh có thể đến ở tại Vạn Thư Lâu. Vạn Thư Lâu sẽ cung cấp ăn mặc cho bọn họ. Đương nhiên, không phải thư sinh gia cảnh bần hàn nào cũng có thể đến ở Vạn Thư Lâu. Đoàn Vương ban ra vài quy tắc, đã thành thân sinh con, Vạn Thư Lâu không nhận. Thư sinh là con trai độc nhất, có phụ mẫu già cả phải phụng dưỡng, dĩ nhiên là phải hiếu kính phụ mẫu, Vạn Thư Lâu cũng không nhận. Đương nhiên, nếu những thư sinh trên xác thực gặp khó khăn, cũng có thể tiếp tế một chút. Vương gia, cứ như vậy, sợ có rất nhiều người sẽ không phục. Vì sao phải không phục? Rõ ràng có phụ mẫu thê nhi phải nuôi, còn vui đầu khổ học không quản người nhà. Với ta mà nói mấy người đó chính là loại không ra gì, bọn họ hoàn toàn không đáng được giúp. Tần Dục nói, ban đầu Ngô Thiên Dương còn sửng sốt, sau đó nghĩ lại thì không thể không thừa nhận Tần Dục nói không sai. Trong nhà đã vô cùng nghèo khó, còn không quan tâm tới phụ mẫu thê nhi mà chỉ một lòng đọc sách. Tuy người như vậy học vấn không tồi, nhưng sau này làm quan hơn phân nửa cũng không quản tới khó khăn của dân chúng. Ý tứ của Tần Dục rất nhanh đã được truyền đạt ra, mà cùng lúc đó, Tần Diệu tìm đến Vĩnh Thành Đế. Vừa vào cửa, Tần Diệu đã nức nở mà hô một tiếng, Phụ Hoàng! Làm sao? Vĩnh Thành Đế hỏi, có chút lo lắng nhìn về phía nhi tử của mình. Phụ Hoàng, người phải làm chủ cho con. Tần Diệu khóc lóc nói với Vĩnh Thành Đế, Tần Nhạc kia thật đáng giận, hắn vậy mà lại đi hại con. Tần Nhạc? Vĩnh Thành Đế sửng sốt, sau đó mới phản ứng với điều Tần Diệu nói, là đứa con thứ hai của mình, vị Vinh Vương kia. Phụ Hoàng, chính là hắn. Tần Diệu nhìn Vĩnh Thành Đế, sau đó liền nói đến những bằng chứng mấy ngày nay hắn tra ra được. Trước kia tên thủ hạ của hắn không có tiếng tăm gì, lần này khi điều tra chuyện tình của Tần Nhạc lại biểu hiện vô cùng xuất sắc, đem được rất nhiều đồ vật mà Tần Nhạc cực lực che giấu đào ra. Ví như ngày Tết Nguyên Tiêu đó, chuyện người ám sát Tần Dục chính là do Tần Nhạc phái đi. Phụ Hoàng, Tần Nhạc này tuyệt đối là lòng lang dạ thú. Một bên hắn vụng trộm đi hại đại ca, một bên lại vụng trộm đi hại con, khiến cho con và đại ca càng ngày càng đấu tranh gay gắt, cuối cùng sau đó không phải chính hắn chiếm được tiện nghi ư? Tần Diệu nói, sắc mặt Vĩnh Thành Đế trở nên cực kỳ khó coi, dáng vẻ như là mưa gió bão bùng sắp đến. Ông không nghĩ tới, bản thân mình vậy mà còn có một đứa con đáng hận như vậy. Người tới, đi đem Tần Nhạc bắt lại. Vĩnh Thành Đế không chút do dự hạ lệnh. Vinh Vương Phủ, hôm nay không biết vì sao tâm tình của Tần Nhạc lại có chút hoảng loạn. Là vì đại sự đã thành. Nghĩ đến chuyện lần này mình làm, Tần Nhạc hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại. Lần này đề thi có vấn đề, tất nhiên Vĩnh Thành Đế sẽ giận dữ. Đối với Tần Diệu, hẳn cũng không còn tín nhiệm như trước. Mà Tần Diệu, hắn sẽ cảm giác là do Tần Dục động tay. Dưới loại tình huống này, Tần Diệu không thiếu được việc đấu đá cùng Tần Dục, sau đó hắn liền có cơ, đụng nước béo cò. Tâm tình của Tần Nhạc có chút kích động. Vương gia, Vương Phi đến, có người báo. Ánh mắt của Tần Nhạc lóe lóe, trong mắt chợt hiện ra một tia chán ghét. Tần Nhạc đối xử với Tô Minh Châu vẫn luôn ôn nhu, nhưng chỉ có chính hắn biết, kỳ thật hắn đã vô cùng chán ghét Tô Minh Châu, cực kỳ không thích nàng ta. Nữ nhân này đã từng thích Tần Dục, là Tần Diệu chướng mắt nên mới đưa cho hắn. Đều là hoàng tử, dựa vào cái gì hắn phải nhận nữ nhân mà người khác chướng mắt lại càng không cần chứ? Tần Nhạc không thích Tô Minh Châu, nhưng hắn lại cần Tô Thủ Phụ nâng đỡ. Huống chi hắn đã có thói quen đeo mặt nạ ôn nhu. Nếu như thế đương nhiên cũng không thể đối xử tệ với Tô Minh Châu. Cuối cùng, hắn không chỉ đối tốt với Tô Minh Châu, thậm chí còn khiến cho nàng ta yêu hắn say đắm. Chẳng qua, Tô Minh Châu yêu hắn, nhưng hắn lại không thích Tô Minh Châu, thậm chí đã bắt đầu nghĩ phải làm sao để thoát khỏi nàng, sau đó cưới một nữ nhân mà mình tâm đầu ý hợp. Có lẽ, nữ tử hắn cưới sau này so ra kém Tô Minh Châu, nhưng không phải là hắn bị buộc cưới, như vậy đã là ngàn vạn tốt lắm rồi. Đương nhiên, hiện tại hắn còn phải nhẫn nại, thậm chí vì Tô Thủ Phụ ở phía sau chống lưng cho Tô Minh Châu, không thể xé rách ra mặt với nàng ta. Vương gia, ta cho người nấu canh. Tô Minh Châu bưng canh đi đến trước mặt Tần Nhạc. Gần đây Tô Minh Châu luôn hầm canh, tự mình uống cũng cho hắn uống. Tần Nhạc có chút không kiên nhẫn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn mỉm cười đối với Tô Minh Châu, sau đó uống canh. Nhìn cho đến khi hắn uống canh xong, Tô Minh Châu cười cười. Vương gia, hôm nay ta nhìn thấy Hỷ Thước kêu ở bên cửa sổ phòng ta, sợ là sẽ có tin tức tốt đấy. Vương Phi nói hôm nay sẽ có tin tức tốt, vậy nhất định là sẽ có tin tức tốt. Tần Nhạc cười cười. Phải. Tô Minh Châu cười vô cùng ôn nhu. Tần Nhạc nhìn thê tử của mình tươi cười, tâm tình lo lắng chậm rãi trở nên bình tĩnh lại. Nhưng mà, ngay lúc Tần Nhạc nghĩ hôm nay có lẽ sẽ có tin tức tốt, đột nhiên có người xông vào. Vương gia, không hay rồi, cấm vệ quân bao vây Vinh Vương Phủ lại rồi. Cái gì? Tần Nhạc không dám tin. Đang êm đang đẹp, sao cấm vệ quân lại bao vây Vinh Vương Phủ? Vương gia, làm sao đây? Người kia nói, mà lúc này âm thanh huyên náo cũng đã từ bên ngoài truyền vào. Cấm vệ quân xông vào Vinh Vương Phủ. Này, đây là có chuyện gì? Tần Nhạc còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy thống lĩnh cấm vệ quân Kim Kỳ từ bên ngoài tiến vào. Vương gia, bệ hạ cho mời. Phụ hoàng tìm ta có chuyện gì? Tần Nhạc chất vấn, tâm tình vừa mới bình tĩnh giờ lại kịch liệt nhảy lên. Kim Kỳ này giống như không có ý đồ tốt mà tới đây. Vương gia có thể đi hỏi bệ hạ. Kim Kỳ cứng rắn nói. Tần Nhạc càng trở nên bất an. Đúng lúc này, đột nhiên hắn nghe được tiếng cười, quay đầu lại. Tần Nhạc nhìn về phía Vương Phi của mình đang tươi cười như hoa, một bộ dáng vô cùng vui vẻ. Minh Châu. Tần Nhạc cau mày nhìn biểu hiện kỳ lạ trên mặt Tô Minh Châu. Nụ cười của nàng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Vương gia, bệ hạ có việc tìm người, người nên nhanh chóng vào cung mới phải. Tô Minh Châu nở nụ cười châm biếm nhìn Tần Nhạc. Nàng thấy vui. Tần Nhạc cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đúng vậy. Tô Minh Châu càng lộ vẻ vui mừng phấn khởi. Ta đoán hôm nay sẽ có chuyện tốt. Nàng biết Tần Nhạc sẽ gặp xui xẻo, nên lúc này không kiềm chế được mà bật cười. Rõ ràng Kim Kỳ tới đây, tức là có chuyện không lành. Vậy sao coi là chuyện tốt được? Sắc mặt Tần Nhạc trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đột nhiên nhận thấy người trước mắt đã không còn là vị Vương Phi lúc nào cũng nghe lời hắn như trước. Đè thấp âm thanh, Tần Nhạc cắn răng nói. Tô Minh Châu, ngươi vui mừng cái gì? Đừng quên ta với ngươi là một thể. Dù sao ta cũng không gặp phải chuyện gì. Tô Minh Châu lại cười. Quách Phức cũng hận Tần Diệu, nhưng nàng ta sẽ không xuống tay với Tần Diệu, thậm chí còn che giấu giúp hắn. Đó là bởi vì nàng ta vẫn an ổn ở vị trí Vương Phi, tương lai hài tử của nàng còn phải dựa vào hắn. Tuy Tần Diệu là người trầm mê nữ sắc, không biết liêm sỉ, nhưng dù không yêu thích Quách Phức, hắn cũng chưa bao giờ hạ độc thủ với nàng ta. Thậm chí thời gian trước, Quách Phức còn truyền tin vui nói rằng đang mang thai đứa con thứ hai. Nếu nàng cũng có hài tử của nàng và Tần Nhạc, dù lo cho con, thì nàng vẫn sẽ không gây chuyện với Tần Nhạc. Thế nhưng, chẳng phải nàng không thể mang thai nữa ư? Nàng với Tần Nhạc sao có thể xem là một thể? Mặc dù Tần Nhạc làm chuyện trái phép, nhưng dù sao cũng là nhi tử của Vĩnh Thành Đế. Vĩnh Thành Đế sẽ không giết hắn, nhiều nhất là giam cầm hắn cả đời mà thôi. Còn Vương Phi như nàng, cùng lắm thì sau này sẽ bị giam chung một chỗ với Tần Nhạc. Nếu không có chuyện, thì bản thân nàng sẽ không có cơ hội rời khỏi nơi này, không phải sao? Nàng không còn nhiều thời gian tốt đẹp nữa. Tô Minh Châu. Hai mắt Tần Nhạc gắt gao hiểm độc nhìn chằm chằm Tô Minh Châu. Đúng lúc này, Kim Kỳ đột nhiên vươn tay chế trụ hắn. Vương gia, bệ hạ lệnh cho ngài nhanh chóng tiến cung. Tần Nhạc không thể thoát khỏi sự khống chế nên đành phải theo Kim Kỳ vào cung. Tô Minh Châu nhìn theo bóng dáng hắn, sau đó nhìn sang quản gia đang vô cùng hoảng loạn. Quản gia, ta đói bụng. Phòng bếp mang lên thức ăn cho cả nàng và Tần Nhạc. Tô Minh Châu chậm rãi thưởng thức từng món một. Mà bên kia khi Tần Nhạc nhìn thấy những chứng cứ bị Vĩnh Thành Đế ném ra thì cả khuôn mặt trở nên trắng bệch. Những việc hắn làm đều hết sức bí mật, tại sao người khác lại biết được? Tần Nhạc, ta làm việc gì cũng suy nghĩ cho ngươi, không ngờ ngươi lại lòng lang dạ sói muốn hại ta. Tần Diệu xông lên đá Tần Nhạc, sau đó tiến về phía Vĩnh Thành Đế quỳ xuống. Phụ hoàng, người nhất định phải làm chủ cho nhi thần. Tần Nhạc thấy những chứng cứ trước mặt thì biết mình đã không còn khả năng thoát tội. Hắn không biết tại sao ẩn nhẫn lâu như vậy mà bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn phải cố gắng tìm một đường sống. Tần Nhạc nhanh chóng quyết định, sau đó nhìn về phía Vĩnh Thành Đế. Phụ hoàng, quan uổng cho nhi thần. Là vì Tam Hoàng Đế khinh người quá đáng nên nhi thần mới bị kích động làm ra chuyện như vậy. Nói hiêu nói vượn, Tần Diệu định xông lên đánh Tần Nhạc. Nhưng trong mắt hắn bỗng hiện lên ánh nhìn hoảng loạn sợ hãi. Hắn đã làm một chuyện trái lương tâm, hắn khinh bạc vương phi của Tần Nhạc. Phụ hoàng, Tam Hoàng Đế đã vũ nhục vương phi của nhi thần. Nếu không phải vì vậy thì nhi thần sẽ không bao giờ làm ra những chuyện đó. Nhi thần sai người đi ám sát Đại Hoàng Huynh, quả thật là có lỗi với Đại Hoàng Huynh. Nhưng mục đích của nhi thần không phải là đả thương huynh ấy, chỉ là muốn giá họa cho Tam Hoàng Đệ, mượn Đại Hoàng Huynh để ra tay báo thù mà thôi. Tần Nhạc nói xong, hiên ngang lẫm liệt ngồi bật khóc. Phụ hoàng, lúc trước vương phi của nhi thần có thai, nó không phải là của nhi thần. Việc Vĩnh Thành Đế triệu kiến Tần Nhạc có không ít người biết. Tuy các đại thần không ở đây, nhưng có rất nhiều cung nữ thái giám thị vệ, khi nghe thấy những lời Tần Nhạc nói ra thì trong lòng ai nấy đều sợ hãi. Bí mật này, sau khi bọn họ biết có lẽ sẽ khó giữ được tính mạng. Trên thực tế, khi Vĩnh Thành Đế nghe thấy những lời này cũng bị dọa sợ. Trước nay, ông luôn yêu thích nữ sắc, nhưng không bao giờ phạm phải sai lầm. Ít nhất, ông biết người nào có thể chạm vào, người nào không thể. Ai ngờ Tần Diệu lại dám làm chuyện hèn hạ với cả tàu tử. Đoán chừng việc này không che giấu được, một khi chuyện xấu truyền ra ngoài thì Tần Diệu sao có thể thuận lợi đăng cơ. Trong cung đang diễn ra một vở kịch, còn bên phía Tần Dục cũng sôi trào ý chí chiến đấu. Tần Diệu có thể tra ra nhiều chứng cứ phạm tội của Tần Nhạc đều là do Tần Dục hỗ trợ, mà người gặp chuyện tiếp theo sau Tần Nhạc chính là Tần Diệu. Sau khi sống lại, Tần Dục chưa bao giờ có ý định buông tha hai người này, trước đó chưa ra tay là vì đang đợi cơ hội, còn bây giờ cơ hội đã tới. Thậm chí cơ hội này còn tới nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Tần Diệu và Tần Nhạc hăng say bới móc nhau trước mặt Vĩnh Thành Đế. Gần đây thân thể của Vĩnh Thành Đế không được khỏe. Nhìn thấy cảnh như vậy thì không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng Tần Nhạc và Tần Diệu đều bị Vĩnh Thành Đế giam lỏng trong hoàng cung. Tuy trong cung có người của Tần Nhạc nhưng không nhiều, chỉ là một vài tiểu cung nữ cùng với tiểu thái giám. Tần Diệu thì không giống như vậy. Chuyện của hắn đã có Tiêu Quý Phi quan tâm. Sau khi có sự tác động của Tiêu Quý Phi, mặc dù bị giam lỏng nhưng Tần Diệu vẫn được thu xếp hầu hạ cẩn thận, nên trải qua rất tốt. Tần Nhạc thì khác hẳn, hắn bị giam ở đó, ngay cả người đưa cơm cũng không thấy tới. Cùng lúc này, Tiêu Quý Phi phái người đi tìm Tô Minh Châu. Tần Nhạc có thể đem chuyện của nàng với Tần Diệu ra để biện minh, việc này Tô Minh Châu đoán được từ trước. Chỉ cần nàng liều chết không thừa nhận lời của Tần Nhạc thì có thể rửa sạch tội danh giữa mình với Tần Diệu, nhưng tại sao nàng lại phải làm như vậy? Nàng hận Tần Nhạc, cũng hận cả Tần Diệu và Tiêu Quý Phi. Vốn là sau khi từ hôn với Tần Dục, phụ thân nàng đã tìm được mấy nam nhân tài tuấn để gả nàng đi, sau đó trải qua cuộc sống êm ấm tốt đẹp. Nếu không vì Tần Diệu và Tiêu Quý Phi gây chuyện, thì sao nàng phải gả cho Tần Nhạc? Còn lần đó, tuy có sự dung túng của Tần Nhạc nhưng quả thật Tần Diệu đã hại nàng. Ta muốn gặp Tần Nhạc. Đô Minh Châu nói, Vinh Vương Phi, nương nương của chúng ta nói tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Vinh Vương vốn không để người ở trong lòng. Người cân nhắc xem, hắn so với một nhà tô thủ phụ thì bên nào nặng bên nào nhẹ. Cung nữ bày ra vẻ tươi cười, nói chuyện với Tô Minh Châu. Ta muốn gặp Tần Nhạc. Cung nữ kia nhíu mày, không ngờ đến việc bọn họ đã lấy cả nhà tô thủ phụ ra để uy hiếp, thế nhưng Tô Minh Châu vẫn không bị dao động. Ngươi về nói cho nương nương các ngươi biết, Tần Nhạc ép ta phá thai, hại ta không thể mang thai được nữa. Ta hận hắn nên sẽ không bao giờ giúp hắn. Bây giờ ta chỉ muốn xem hắn thê thảm tới mức nào. Tô Minh Châu nói xong liền nở nụ cười. Tần Nhạc bị bắt, nhưng Tô Minh Châu không có vẻ gì là thương tâm khổ sở. Cung nữ kia liếc mắt nhìn Tô Minh Châu, rồi lập tức quay về truyền lời. Sau đó không biết Tiêu Quý Phi làm thế nào, nhưng Tô Minh Châu có thể vào cung gặp Tần Nhạc. Kể từ khi bị giam lỏng, Tần Nhạc không gặp được bất cứ ai nên trong lòng tràn đầy nôn nóng sốt ruột. Lúc Tô Minh Châu tới, con ngươi lập tức co rút lại. Người tới đây làm gì? Tần Nhạc hỏi, sau đó lạnh lùng nhìn Tô Minh Châu. Là ngươi làm đúng không? Khiến ta ra nông nỗi này đều là ngươi. Đúng vậy. Tô Minh Châu cười nói. Ngươi hại ta, đương nhiên ta cũng phải hại ngươi. Nếu không có ta thì bọn họ không thể điều tra ra chuyện ngươi làm dễ dàng như vậy đâu. Có qua có lại cả thôi. Tần Nhạc trông thấy Tô Minh Châu thế này, nhất thời trong lòng vô cùng phức tạp. Trước kia hắn giận dữ điều gì sẽ là hét quát tháo. Những lúc như vậy, Tô Minh Châu luôn yên lặng nghe lời. Không ngờ nữ nhân này chính là người đẩy hắn tới thảm cảnh. Các ngươi có thể trói hắn lại không? Ta có vài lời muốn nói riêng với hắn. Tô Minh Châu đột nhiên nhìn về phía mấy người đi cùng của Tiêu Quý Phi. Những người đó chần chờ một lúc rồi trói Tần Nhạc, sau đó rời khỏi chỗ này. Khi bọn họ vừa đi thì bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Tần Nhạc. Bọn họ vẫn để ý tình huống trong phòng. Lúc này, nhìn vào từ cửa sổ thì thấy Tô Minh Châu dùng châm đâm Tần Nhạc, đồng thời cười tủm tỉm nói chuyện gì đó. Đột nhiên những người này cảm thấy sợ hãi vị Vinh Vương Phi trước nay vốn mềm mại yếu đuối này. Bọn họ không cần xem nhiều, cũng không cần biết Tô Minh Châu nói chuyện gì. Tất cả đều nhìn ra, nàng muốn lấy mạng của Tần Nhạc. Vương gia, Thanh Vân đạo trưởng là người của Tần Diệu, ngươi biết không? Mỗi ngày phụ hoàng đều dùng tiên đan, nhưng thực ra thứ đó là kịch độc, chắc ngươi không biết đâu nhỉ? Phụ hoàng còn muốn thành tiên, nhưng lại không biết chỉ một thời gian nữa, thiên hạ này sẽ về tay Tần Diệu. Sao ngươi biết? Tần Nhạc khiếp sợ nhìn Tô Minh Châu, đột nhiên nghĩ tới một người, là Tần Dục. Trước đây hắn luôn cảm thấy Tần Dục quá vô dụng, chỉ dám trốn ra ngoại thành mà không dám cùng Tần Diệu đấu tranh. Nhưng hiện tại xem ra, chính Tần Dục mới là người thật sự lợi hại. Vương phi của hắn, sợ là từ lâu đã cấu kết với Tần Dục nên mới biết nhiều như thế. Đúng vậy, hắn lợi hại hơn ngươi nhiều, mấy thủ đoạn vặt vãnh của ngươi hắn đều biết rõ. Tô Minh Châu nói, ta đem chuyện Tần Diệu nói cho ngươi cũng là chủ ý của hắn. Bây giờ ngươi đã biết, đương nhiên có thể đi bám víu nhờ vào hắn. Cứ việc thử đi, ta rất muốn biết cuối cùng ngươi sẽ có kết cục gì. Sắc mặt Tần Nhạc trở nên khó coi. Hắn có thể nói tất cả mọi việc đều do Tần Dục sắp đặt, nhưng hắn không có chứng cứ. Hơn nữa, hắn cũng sợ sau này bị Tần Dục tính sổ. Cho dù hắn nói hay không, thì cũng sẽ có người nói cho Vĩnh Thành Đế những việc mà Tần Diệu đã làm. Chờ Tần Diệu sụp đổ, sợ là Tần Dục sẽ một tay che trời. Tô Minh Châu vừa rời đi đã nói, ta muốn gặp Hoàng thượng. Những lời lúc trước của Tần Nhạc đều là lời nói dối, hắn muốn phá hỏng thanh danh của ta. Từ trước tới nay Tô Minh Châu ta vẫn luôn trong sạch. Thuộc hạ của Tiêu Quý Phi tận mắt thấy cảnh Tô Minh Châu xuống tay tàn nhẫn với Tần Nhạc. Tiêu Quý Phi cũng biết chuyện, nghe nàng nói vậy thì vui vẻ, sau đó lập tức đem việc này báo lên trên. Vĩnh Thành Đế gặp Thanh Vân đạo trưởng, sau khi uống tiên đan cảm thấy cơ thể khá hơn nhiều, biết được Tô Minh Châu muốn gặp mình, còn nói muốn giải oan. Ông lập tức cho gọi Tô Minh Châu tới để tận mắt thấy nàng. Cho dù Tần Diệu có làm chuyện vô liêm sỉ, nhưng Vĩnh Thành Đế vẫn có ý định đem Đại Tần giao cho hắn. Nếu đã là vậy, thì phải rũ sạch mọi tội danh cho Tần Diệu. Cho nàng ta vào. Nghe nói Tô Minh Châu đã đến, Vĩnh Thành Đế nhân tiện nói, đồng thời cũng cau mày lại. Ông không thích Tô Minh Châu. Lúc trước đính hôn với Tần Dục, Tần Dục xảy ra chuyện thì gả cho Tần Nhạc, sau hôn sự lại còn dính líu đến Tần Diệu. Nữ nhân lẳng lơ giống cây dương như nàng ta, thật sự khiến người ta chán ghét. Là một phụ thân, Vĩnh Thành Đế không thích ba nhi tử của mình dính líu đến Tô Minh Châu, mà thật ra Tô Minh Châu cũng không hề thích Vĩnh Thành Đế. Lúc trước, vì Vĩnh Thành Đế coi thường Tần Dục và Tần Nhạc, cho nên nàng mới không thích ông ta. Nhưng mà hiện tại, nhìn Vĩnh Thành Đế đang híp mắt ngồi ở phía trên, da mặt cực kỳ chảy xệ, khóe mắt ủ rũ, nụ cười trên khóe miệng của Tô Minh Châu có chút trầm chọc. Vĩnh Thành Đế vẫn chưa nhìn ra biểu cảm của Tô Minh Châu, gần đây thị lực của ông ta không được tốt, nhìn cũng không được rõ. Ngươi có gì muốn nói? Nhìn thấy Tô Minh Châu vẫn không nói lời nào, Vĩnh Thành Đế hỏi. Hoàng thượng, chỉ cần nói với người là được sao? Tô Minh Châu ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Thành Đế. Tuy rằng lời nói của Tần Nhạc trước đây không gây ồn ào huyên náo ở kinh thành, nhưng vì lúc ấy có nhiều cấm vệ quân ở đó, mấy cấm vệ quân kia đều là con cháu của quan lại, nên những người nên biết thì họ cũng đã biết. Còn với tình huống này, dù Tô Minh Châu có giải thích với Vĩnh Thành Đế thì dường như cũng không có tác dụng. Hoàng thượng, Trần Vương và Tề Vương dẫn theo mấy vị vương gia tới đây. Đúng lúc này, Phúc Quý đi tới bên cạnh Vĩnh Thành Đế nói, Trần Vương là thúc thúc ruột của Vĩnh Thành Đế, Tề Vương cũng là trưởng bối của Vĩnh Thành Đế. Hai người họ được xem như là có trọng lượng nặng nhất trong hoàng thất Đại Tần, nhất là Tề Vương. Đến nay, Tề Vương đã có 70 người thừa kế, trông nom Tông Nhân Phủ. Dù Vĩnh Thành Đế làm vậy chỉ để mình có thể thoải mái làm đế vương, thì khi đối mặt với ông cũng phải kính trọng mấy phần. Đương nhiên, Vĩnh Thành Đế tình nguyện làm như vậy là có nguyên nhân. Tề Vương chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, càng sẽ không dạy dỗ mình. Nếu ông ta biết điều, thì tất nhiên Vĩnh Thành Đế sẽ tình nguyện cho ông ta chút mặt mũi. Tề Vương phủ cũng có vài người trẻ tuổi của cấm vệ quân. Vĩnh Thành Đế đoán Tề Vương đã biết được hơn phân nửa những lời Tần Nhạc nói. Có lẽ lần này đến đây cũng là vì chuyện đó. Ông cau mày lại rồi nói, để bọn họ vào đi. Đám người này đến thật là trùng hợp. Tông Minh Châu cười cười, nàng biết hơn phân nửa đám người này là do Tần Dục tìm tới. Lần trước khi phát hiện trong phủ Tần Nhạc có người của Tần Dục đã đủ khiến nàng khiếp sợ. Không ngờ những chuyện xảy ra sau này, từng chuyện một đều khiến nàng sợ đến chết khiếp. Tần Dục hoàn toàn không phải là người không màng danh lợi giống như hắn thể hiện. Sau khi Tề Vương và Tần Vương đến đây, Tiêu Quý Phi và Tần Diệu cũng tới. Hai người vừa mới đến đã nhìn thấy Tô Minh Châu với ánh mắt đầy uy hiếp. Bọn họ vốn không có ý định đi đến đây, nhưng vì tránh cho Tô Minh Châu nói lung tung, nên rốt cục vẫn tìm tới. Vinh Vương đâu? Tề Vương hỏi Tần Nhạc. Không bao lâu sau, Tần Nhạc cũng bị gọi tới, người nên đến đều đã đến đủ. Hoàng thượng, chuyện Duệ Vương vũ nhục tẩu tử của mình vẫn nên cho mọi người một lời giải thích. Chờ người đến đông đủ thì Tề Vương liền nói. Hoàng thượng, nhi tử của ta tuyệt đối không làm ra chuyện này. Tiêu Quý Phi vội vàng nói, nhất định là có người muốn hãm hại nhi tử của ta. Nói xong, Tiêu Quý Phi hung tợn chừng mắt nhìn Tần Nhạc và Tô Minh Châu. Chuyện này để cho Vinh Vương Phi nói nghe thử đi. Vĩnh Thành Đế nói. Vĩnh Thành Đế vừa nói xong, thì mọi người liền nhìn về phía Tô Minh Châu. Tô Minh Châu liếc nhìn người chung quanh một vòng, đột nhiên quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Hoàng thượng, dân nữ oan uổng. Nàng vốn nên gọi Vĩnh Thành Đế là phụ hoàng, nhưng trong lòng nàng chán ghét ông ta, cho nên không muốn gọi như vậy. Những gì lúc trước Vinh Vương đều là nói bậy, Tô Minh Châu nói. Nghe Tô Minh Châu nói vậy thì thái độ của Tiêu Quý Phi và Tần Diệu đều thả lỏng. Tần Diệu càng có chút đắc ý nhìn Tần Nhạc. Tần Nhạc muốn hại hắn, kết quả thì sao? Tô Minh Châu lại nói giúp hắn. Lúc này Vĩnh Thành Đế cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ có Tần Nhạc là âm u nhìn Tô Minh Châu. Vinh Vương nói là mình có tình thâm nghĩa trọng với dân nữ, thật ra tất cả đều là giả dối. Tô Minh Châu nói, Vinh Vương chính là phế nhân, hoàn toàn không thể làm cho nữ tử có thai. Ngoài mặt thì đối xử dịu dàng với dân nữ, nhưng thật ra tất cả đều là diễn trò, chỉ vì không muốn để cho người ngoài phát hiện hắn có bệnh mà thôi. Lúc này Tô Minh Châu rốt ra những lời này có thể nói là long trời lở đất, mọi người ở đây đều mơ màng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, cũng biết nhất định Tô Minh Châu sẽ nói lời bất lợi đối với Tần Nhạc, nhưng cũng vẫn có chút thất thần. Tô Minh Châu đang nói bậy bạ gì thế? Tần Diệu nghe vậy thì nhịn không được liền nở nụ cười. Tần Nhạc còn có chuyện xấu này sao? Vậy không phải là giống Tần Dục ư? Vinh Vương Phi, nếu thế thì cái thai lần trước của ngươi ở đâu ra? Lúc này tất cả mọi người đang ngây ra thì Tề Vương đột nhiên lại hỏi. Lúc này mọi người mới nhớ ra một chuyện lúc trước Tô Minh Châu có thai, lập tức lại thay đổi thái độ, ngay cả Tần Diệu đang cười cũng ngưng lại. Vừa nãy Tô Minh Châu còn đang khóc, lúc này lại ngừng hẳn lại, nàng quỳ thẳng tắp trên mặt đất, lau nước mắt liền nói. Hoàng thượng, Tần Nhạc biết mình không thể có con, nên bắt đầu có tư tưởng lệch lạc, dẫn Duệ Vương đến phòng của ta. Tô Minh Châu vừa nói xong, khi nãy Tần Diệu còn đắc ý vì nghĩ Tô Minh Châu sẽ đứng về phía mình, thì lúc này lập tức biến sắc. Tiêu Quý Phi nhìn Tô Minh Châu, càng hận không thể đi lên xé xác nàng. Đương nhiên, người có sắc mặt khó coi nhất vẫn là Tần Nhạc. Tô Minh Châu hiểu rất rõ, nếu một mực khẳng định mình và Tần Diệu trong sạch thì mới là điều có lợi nhất với nàng. Nhưng nàng không muốn làm như vậy. Tần Nhạc muốn những người này khó chịu. Duệ Vương và ta tiếp xúc da thịt không chỉ một lần. Hải tử lúc trước cũng là của Duệ Vương. Đáng tiếc sau đó Tần Nhạc không vui nên liền ép ta bỏ nó. Tô Minh Châu nói, Hoàng thượng, ta cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, ở trong vương phủ vốn không hề có chỗ dựa, nên chỉ có thể để mặc cho người ta đùa bỡn, xin Hoàng thượng làm chủ cho ta. Tô Minh Châu! Tần Nhạc và Tần Diệu cùng nhìn Tô Minh Châu. Tần Nhạc cực kỳ tức giận. Sao hắn lại không nghĩ tới Tô Minh Châu sẽ bôi nhọ mình như vậy? Còn về Tần Diệu, hắn cũng hận Tô Minh Châu đến chết. Không biết là nguyên do gì, Tô Minh Châu thừa nhận có quan hệ với hắn, lại còn dùng hài tử lúc trước của nàng ta để vu oan cho hắn. Nếu hoàng thượng không tin, thì có thể để thái y vắt mạch cho Vinh Vương, xem coi có phải thân thể Vinh Vương đang có bệnh hay không. Tô Minh Châu lớn tiếng nói, mới đầu nàng tính cho Tần Nhạc ăn một viên thuốc mà ngay cả thái y vắt mạch cũng sẽ không nhận ra được dược tính của nó. Nhưng sau khi gặp Tần Dục thì nàng lại cho Tần Nhạc uống một thứ thuốc có dược tính mạnh gấp mấy lần. Mấy ngày nay, ngay cả cứng Tần Nhạc cũng không cứng nổi. Người hạ độc thủ với ta. Tần Nhạc tức giận nhìn Tô Minh Châu, đột nhiên nhớ tới những chén canh mình đã uống. Vương gia, người đừng đổ oan cho ta. Tô Minh Châu nói, ta là vương phi của người, sao có thể hạ độc người được? Hơn nữa, nếu không phải như vậy thì sao người lại cho Duệ Vương vào hậu viện của Vinh Vương phủ? Rốt cuộc Tần Nhạc cũng không khống chế được nữa, vươn tay ra muốn đánh Tô Minh Châu. Tô Minh Châu đã sớm có chuẩn bị nên liền trốn ra sau lưng Tề Vương. Thật ra Tần Diệu cũng muốn ra tay, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc lời của Tô Minh Châu nói thì lại nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười, cũng hơi đồng tình với Tần Nhạc. Có lẽ Tần Nhạc thật sự đã bị Tô Minh Châu hạ dược, quả đứng là độc nhất lòng dạ nữ nhân. Tất cả im lặng cho ta. Vĩnh Thành Đế hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, còn muốn ói ra máu nữa. Sao ông ta lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Vốn cho rằng sẽ rửa sạch tội cho Tần Diệu, đến cuối cùng lại thành ra như vậy. Tô Minh Châu thật sự không phải thứ tốt đẹp gì. Lúc Vĩnh Thành Đế càng chán ghét Tô Minh Châu, thì Tô Minh Châu lại cười với Tần Nhạc rồi nói, Hoàng thượng, Tần Nhạc làm rất nhiều chuyện lỏng lang dạ thú, dân nữ là vương phi của hắn, bây giờ vì đại nghĩa diệt thân, còn có chuyện khác muốn nói. Tần Nhạc cũng muốn học máu. Ánh mắt Tần Diệu nhìn Tô Minh Châu đầy phức tạp. Tô Minh Châu hại hắn, hắn rất tức giận. Thế nhưng Tô Minh Châu lại dồn ép Tần Nhạc như vậy, hắn cũng thấy hơi vui vẻ. Lúc này, hắn lại có chút chờ mong xem những chuyện xảy ra tiếp theo. Tần Nhạc biết Tô Minh Châu đang ép mình, lúc trước hắn còn có chút chần chờ xem có nên nói ra chuyện Tần Diệu làm hay không. Nhưng lúc này, chút chần chờ đó đã biến mất không còn sót lại. Nếu hắn không kéo Tần Diệu xuống nước, thì sợ là ngày mai khắp kinh thành sẽ đồn đãi về hắn. Phụ hoàng, Tần Nhạc đột nhiên quỳ xuống đất. Người là tên khốn. Vĩnh Thành Đế cầm một vật trang trí ở bên cạnh ném về phía Tần Nhạc. Kết quả, vật đó hoàn toàn không bị ném tới chỗ Tần Nhạc mà lại rơi xuống ngay bên cạnh chân ông ta. Thiếu chút nữa là đã trúng chân rồi. Tần Nhạc thấy cảnh tượng như vậy thì cũng biết có lẽ Vĩnh Thành Đế không chịu nổi nữa rồi. Vì sao hắn không sớm phát hiện ra điều này chứ? Nếu hắn sớm biết tình trạng thân thể của Vĩnh Thành Đế thì cũng sẽ biết Thanh Vân Đạo Trưởng là người của Tiêu Quý Phi. Rồi sau đó mật báo với Vĩnh Thành Đế, nói không chừng bây giờ đã là thái tử. Phụ hoàng, người phải bảo trọng thân thể, đừng để yêu phi và yêu đạo hại. Tần Nhạc hô một tiếng. Phụ hoàng, Thanh Vân Đạo Trưởng chính là người của Tiêu Quý Phi, hắn động tay động chân vào tiên đan, muốn đoạt mạng của ngài. Phụ hoàng. Lúc trước Tô Minh Châu dính líu đến Tần Diệu, tuy rằng Tiêu Quý Phi tức giận nhưng cũng cảm thấy chuyện này không lớn. Chung quy là vì Vĩnh Thành Đế cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, mà bà đã kêu Thanh Vân Đạo Trưởng nói Vĩnh Thành Đế viết chiếu thư chuyển ngôi cho Tần Diệu. Chỉ cần Tần Diệu có thể đăng cơ thì chút chuyện phong lưu cũng chẳng là gì, nhiều lắm thì bị người ta nói vài câu. Trong lịch sử, những hoàng đế chiếm đoạt con dâu tiến cung cũng không vì vậy mà mất ngôi không phải sao? Kết quả Tần Nhạc nói gì vậy? Người nói cái gì? Ngay cả Vĩnh Thành Đế cũng phản ứng không kịp. Phụ hoàng, Thanh Vân Đạo Trưởng vốn chính là người mà Tiêu Quý Phi bồi dưỡng để hại người. Mấy viên tiên đan linh dược kia cũng đều là gạt người mà thôi. Lúc trước ta còn nghe Tần Diệu vụng trộm nói với thuộc hạ là không bao lâu nữa phụ hoàng sẽ biến mất. Đến lúc đó thiên hạ này chính là của hắn. Yết hầu của Vĩnh Thành Đế đã sớm có một ngụm máu nghẹn ở đó nên lập tức lại phun ra. Hết chương 82, hết tập 13. Đúng là không có gì độc hơn lòng dạ nữ nhân. Một khi mà đã để cho nữ nhân đem lòng oán hận, thì nàng ta sẽ triệt hạ người nam nhân đó một cách vô cùng triệt để vào những thời khắc bất ngờ nhất và dữ dội nhất, và nam nhân không thể nào kịp đề phòng. Và với những thiết kế trước đó của Tần Dục, thì bây giờ đã tạo nên bố cục chó cắn chó của Tần Diệu và Tần Nhạc. Và lúc này thì Vĩnh Thành Đế cũng đã biết được Thanh Vân Đạo Trưởng chính là người do Tiêu Quý Phi gài bên cạnh ông ta. Mục đích là dùng những loại tiên đan diệu dược Mới đầu uống vào thì có vẻ cường thân kiện thể, nhưng càng uống lâu dài thì chính là một thứ độc dược lấy mạng người. Vậy thì ông ta vốn là một người vô cùng yêu tính mạng, thì sẽ làm gì với Tiêu Quý Phi, Tần Diệu cũng như là Tần Nhạc đây? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 14 được phát hành vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.